Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, Vị Hôn Thê 4. Người đăng, HGSOZIMOZC, nóng mấy cái chấm đỏ. Hai người này vẫn luôn mở ra vòi nước hướng. Hai người ở, rất gần, lẫn nhau hô hấp ra khí tức đều có thể cảm nhận được. Ninh Thư bây giờ nhìn không nổi nữa. Ho khan một tiếng nói ra, mặt tan, Đường Dục mới buông lỏng ra Bạch Phỉ Phỉ tay. Bạch Phỉ Phỉ cầm lấy đũa, làm, trong nồi mì sợi, Phỉ Phỉ chỉ là một hài tử, làm nàng làm chuyện như vậy. Đường Dục cau mày, không vui nói, Đường Dục người này thích cau mày. Phụ thân nu mày một cái liền tỏ ra đặc biệt, nghiêm túc, làm hắn không giận tự uy. Chưa từng thấy Đường Dục thoải mái cười to. Ninh Thư không nhìn Đường Dục nộ khí, nói ra, Phỉ Phỉ nói nàng đối phòng bếp quen thuộc, để nàng làm, ta ngăn đều ngăn không được. Bạch Phỉ Phỉ có ngạc nhiên nhìn Ninh Thư một chút, căn bản liền không phải như vậy, nữ nhân này căn bản cũng không có động thủ, nhưng là lại không tốt cùng. Thúc Thúc nói, Thúc Thúc cái này vị hôn thê căn bản chính là một cái trong ngoài không đồng nhất. Ngay trước người một bộ cõng người một bộ nữ nhân, nếu như Thúc Thúc cùng nữ nhân như vậy kết hôn, nhất định sẽ không hạnh phúc. Ba bát rán đến cùng cháo đồng dạng mì sợi bưng lên bàn. Ninh Thư hướng bên trong thả gia vị, dùng thìa đào ăn. Bạch Phỉ Phỉ là có tâm sự, căn bản là ăn không vô. Mà Đường Dục nhìn thấy hồ rán đồng dạng trước mặt, căn bản cũng không có muốn ăn. Liền Ninh Thư một người oạch đem một tô mì sợi đã ăn xong, lau miệng nói ra, mùi vị không tệ. Bạch Phỉ Phỉ nhịn không được kéo ra khóe miệng, loại này còn gọi tốt ăn. Bất quá là vì tại Thúc Thúc trước mặt giả bộ như ôn nhu hiền lành dáng vẻ. Ninh Thư đứng lên, cầm trên ghế salon túi, nói ra, hôm nay ta đi về trước, ngày mai ta tại lại tới. Ngươi còn tới đây làm gì? Đường Dục nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười tủm tỉm thẹn thùng nói, người chán ghét, chúng ta về sau đều phải kết hôn, ta hiện tại muốn cùng tương lai nữ nhi bồi dưỡng một chút cảm tình, hôm nay là Phỉ Phỉ xuống bếp, ngày mai ta tới xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon, chờ ta nha. Ninh Thư phất phất tay liền đi, đi ra ngoài lái xe đi. Ninh Thư vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ cúi đầu cầm đũa đâm trong chén hồ rán. Đường Dục gặp nàng cảm xúc xa xút, hỏi, không cao hứng, Thúc Thúc, người thật muốn cùng Ôn A Di kết hôn sao? Bạch Phỉ Phỉ hướng Đường Dục hỏi, A Di kia căn bản cũng không phải là một người tốt, hư tình giả ý. Đường Dục chuyển một chút cái ghế, cùng Bạch Phỉ Phỉ mặt đối mặt, nếu như ngươi là lo lắng ta kết hôn sẽ xem nhẹ ngươi, ngươi có thể yên tâm. Ta nếu là ngươi người giám hộ, ta tự nhiên sẽ đối ngươi phụ trách. Bạch Phỉ Phỉ nghe Đường Dục nói như vậy, trong lòng không vui hơn. Cầm đũa đâm hồ rán, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí, một đôi ánh mắt như nước, long lanh nhìn chằm chằm Đường Dục. Thúc Thúc, nếu như ta không thích A Di kia đâu? Đường Dục nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Phỉ hắc bạch phân minh con mắt có chút xuất thần, lập tức lấy lại tinh thần, rời ánh mắt nói ra, này là giữa người lớn với nhau chuyện, ngươi tiểu hài tử không cần quản. Ta không là tiểu hài tử, ta đã lớn lên, nên hiểu ta đã hiểu. A Di kia cũng không thích hợp Thúc Thúc, Thúc Thúc cùng với nàng cũng không vui. Bạch Phỉ Phỉ trong mắt hàm chứa hơi nước, ta đã nói rồi, này là đại nhân chuyện, ngươi không cần quản. Đường Dục trầm mặt, Thúc Thúc, ngươi quá xấu. Bạch Phỉ Phỉ chạy lên lầu, một bên chạy một bên bôi nước mắt. Đường Dục thở dài một hơi, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Mà Ninh Thư lái xe về tới Ôn gia biệt thự, đi vào trong biệt thự, liền thấy Ôn mụ mụ chính cùng mấy cái nhà giàu phu nhân chơi mạt chược. Thấy được Ninh Thư, lập tức cười nở hoa, thanh âm mang theo khoe khoang hỏi, cùng Đường con rể ăn cơm thế nào? Ninh Thư nhìn thoáng qua Đường Mụ Mụ, biết Đường Mụ Mụ thích nhất ở những người khác trước mặt khoác lác, nếu không cấp Ôn Mụ Mụ mặt mũi, chỉ sợ không dứt. Ninh Thư nhẹ gật đầu, ăn chính là cơm tây, bất quá còn không có làm sao ăn, người Đường con rể liền chạy, cơm tây tốt, cơm tây lãng mạn. Ôn Mụ Mụ lập tức cười nở hoa. Ninh Thư lên lầu trở về phòng, tại hành lang bên trên gặp được Ôn Nhị Muội. Ôn Nhị Muội mặc đai đeo áo, dựa vào vách tường nhìn Ninh Thư. Không phải đi cùng tỷ phu hẹn hò sao? Làm sao nhìn cùng đánh một trận đâu? Nên không phải cùng tỷ phu xảy ra chuyện gì không thể miêu tả chuyện. Dù sao Ôn gia huynh muội không đoàn kết hữu ái, lẫn nhau đối đối phương là thường ngày, bỏ đá xuống giếng, kéo chân sau xé hông các loại vở kịch. Ninh Thư mỉm cười, liên quan gì đến ngươi? Ôn Nhị Muội bật cười một tiếng, tỷ tỷ, mọi người đều phải có trách nhiệm siêu thị chuyện của công ty, thế nhưng là ngươi chỉ cần đòi tốt một người nam nhân, không hề làm gì, ngươi đuối lý không lỗ tâm. Ôn gia hài tử đều sẽ quản lý thương trường siêu thị, mỗi cái phụ trách một cái khu vực, nhưng là Ôn Hàm Lôi bởi vì cùng Đường Dục đính hôn, Ôn ba ba đều không cho Ôn Hàm Lôi không cần quan tâm chuyện trong nhà, chỉ cần hảo hảo chờ gả cho Đường Dục là được rồi. Ôn Hàm Lôi chính là nhà họ Ôn trong anh em tỉ muội đặc thù nhất một cái loại, này đặc thù làm Ôn Hàm Lôi chỉ có thể tóm chặt lấy Đường Dục. Không nghĩ tới Đường Dục tại trong hôn lễ lâm môn một chân đổi ý, Ôn Hàm Lôi bởi vậy thành Ôn gia người vô dụng nhất. Trong công ty cũng không có nơi sống yên ổn, bị Ôn ba ba tùy tiện gả ra ngoài, bị Đường Dục vứt bỏ nữ nhân, còn có thể tìm tới người tốt lành gì nhà sao? Ôn Hàm Lôi cơ bản không có giá trị, ngẫm lại cũng là rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Tỷ tỷ, cẩn thận ngươi cuối cùng rơi vào cái gì đều bắt không được. Ôn Nhị Muội vọt tới Ninh Thư bả vai, Ninh Thư không động tí nào, ngược lại là Ôn Nhị Muội lui về sau một bước, ngẩng lên cái cằm hừ lạnh một tiếng đi. Ninh Thư mở cửa, nằm nguịch xuống giường. Ôn Nhị Muội mặc dù nói chuyện không xuôi tai, nhưng là cũng là sự thật. Ôn gia là làm siêu thị, có không ít chi nhánh. Ôn ba ba khai thác nuôi cổ hình thức, làm con của mình phụ trách một cái khu vực, cạnh tranh lẫn nhau, cho nên huynh đệ tỉ muội quan hệ trong đó tương đương địa không hòa hợp, người trong nhà cũng chỉ có Ôn Hàm Lôi là ngoại lệ. Cùng Đường gia thông gia thất bại, Ôn Hàm Lôi cơ bản cũng là phế vật. Tại Ôn gia không có sức cạnh tranh, không có nơi sống yên ổn, cho nên mẹ nó dựa vào nam nhân thực tình thật đáng buồn. Ai biết tiếp theo miểu nam nhân có phải hay không liền thay đổi tâm tư. Ôn Nhị Muội mỗi lần ép buộc Ôn Hàm Lôi, Ôn Hàm Lôi chỉ coi là Ôn Nhị Muội ghen ghét chính mình. Ninh Thư nhìn chằm chằm trần nhà, Đường gia cùng Ôn gia thông gia khẳng định sẽ thất bại, nàng cũng không thể bị Ôn ba ba tùy tiện gả cho một người. Cho nên, việc cấp bách còn phải tại Ôn gia đặt chân, có giá trị mới sẽ không bị tùy tiện vứt bỏ. Lúc ăn cơm tối, Ninh Thư hướng ngồi tại chủ vị Ôn ba ba nói ra. Ba ba, ta muốn quản lý một cái siêu thị. Ninh Thư này vừa nói, phía trên ba người ca ca cùng Ôn Nhị Muội đều nhìn Ninh Thư. Ôn Mụ Mụ nữ nhân này không có cái gì ưu điểm, chính là trong số mệnh đa tử đa phúc, cấp Ôn ba ba sinh 6 hài tử. Nhỏ nhất hài tử bây giờ còn tại đọc sơ trung, làm Ôn gia có người kế tục. Ôn ba ba nhiều khi không phải chuyện quá đáng đều dựa vào Ôn Mụ Mụ. Hết chương.